Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 337, Hữu Duyên Tạm Biệt. 1.3, làm tình thế giới sang quý nhất tài liệu gọi là cadmium, một loại tính phóng xạ kim loại nguyên tố, ký hiệu VCF, nguyên tử tự V98. Chỉ có thể lấy nhân công hợp thành phương thức tới chế tạo. Một giá trị của khắc gần tới 2 ức, dựa theo một khắc 2 ức giá tiền tới tính toán. Vừa rồi Tả Nghị từ thiết thiên thạch trong rút ra không minh ngân trọng lượng tại 1.000 khắc. Vậy tương đương với 2.000 ức, mua xuống Hỗ Hải mấy cái building bán hoặc cho thuê không có vấn đề. Mua xuống tất cả Hỗ Hải hoàn toàn đùa cợt. Nhưng mà không minh ngân giá trị vượt xa cadmium, cả hai căn bản vô pháp đánh đồng. Tại cao duy Asaet thế giới trong, không minh ngân cũng là cực kỳ đắt đỏ bảo vật. Tả Nghị lấy được này đoàn không minh ngân tuyệt đối có thể khiến cao tháp vu sư điên cuồng. Không tiếc giá lớn địa mạnh mẽ cướp đoạt. Hơn nữa không có một vị đại vu sư hội đem nhiều như vậy không minh ngân dùng để cho không gian trì. Hoàn khuếch trương cho, bởi vì dung lượng càng lớn không gian chỉ hoàn, khuếch trương cho giá lớn càng là ngẩng cao, đắt đỏ, vô cùng không có lợi nhất. Này đoàn không minh ngân dùng để luyện chế 10 mét vuông tả hữu dung lượng nhỏ không gian chỉ hoàn. Ít nhất có thể chế tạo trên 100 cái, mà bị Tả Nghị dung nhập không gian của mình chỉ hoàn trong. Lại vẻn vẹn gia tăng lên 150 mét vuông cố hóa không gian cùng gấp 10 tràn ra ngoài không gian. Cả hai chênh lệch to lớn, nhưng Tả Nghị cũng không phải đại vu sư. Hắn không có luyện chế không gian chỉ hoàn loại này cao giai vị pháp tác tạo vật năng lực. Không cho không gian của mình chỉ hoàn khuếch trương cho, vậy cũng chỉ có thể bày biện ăn hôi, cho nên làm ra như thế phung phí của trời hành vi. Hắn không có do dự chút nào, 10 chim trong rừng không bằng 1 chim trong tay. Mà hoàn thành khuếch trương cho mai này không gian chỉ hoàn. Cho dù là đặt ở phần lớn nguyên trong vũ trụ tối cao duy độ thế giới trong. Giá trị cũng là vô cùng kinh người. Đừng nói mua xuống Hỗ Hải. Mua mấy viên bên trong thấp duy sinh mệnh tinh cầu cũng tuyệt đối có vị mặt đại lão nguyện ý giao. Dịch. Đại dung lượng không gian chỉ hoàn chính là như thế ngưu tất. Tả Nghị thật không có nghĩ đến, cư nhiên có thể tại chỗ như thế đạt được nhiều như vậy không minh ngân. Quả thực là Âu Hoàng phụ thể. Hắn đáp lại, lập tức ở trong tàng chân các đưa tới thật lớn oanh động. Hiện tại mọi người đều biết Tả Nghị thân phận, lấy Lâm Giang Long Vương ở đâu thế giới nổi tiếng chiêu bài. Hắn không đến mức ăn nói lung tung nói hưu nói vượn. Vừa rồi kia đoàn mỹ lệ đến tận cùng loại thủy ngân kim loại giá trị khẳng định cực kỳ ngẩng cao. Đắt đỏ, bằng không Tả Nghị vì cái gì muốn đào 8.000 vạn xuất ra đương coi tiền như rác. Nhân ra đây là tại nhạt đại do. Nhưng muốn nói mua xuống tất cả Hỗ Hải. Tất cả mọi người đương Tả Nghị dùng chính là khoa trương tu từ ngôn ngữ. Không ai thật sự tin tưởng, trên thực tế Tả Nghị nói hoàn toàn là đại lời nói thật. Vân Na ý vị thâm trường nói, chân chính bảo vật chỉ có người có duyên tài năng có được. Chúc mừng Tả tiên sinh, vị này thân phận phi phàm mỹ nhân thật sự rất biết nói chuyện. Lấy lòng có vừa đúng, cảm ơn, Tả Nghị nghĩ nghĩ, từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối kim bài đưa tới. Ta không cho các ngươi thua thiệt, liền dùng coi như tiền thuê a, ở trong tàng chân các mặt giao dịch là cần tiền trả tiền thuê. Ai tới tiền trả từ giao dịch hai bên tới thương định. Tuy này khối thiết thiên thạch là lấy bồi thường tính chất cho Tả Nghị. Nhưng Tả Nghị không chiếm điểm này tiện nghi, tiền thuê là có hạn mức cao nhất, bởi vậy bất luận không minh ngân giá trị rất cao. Cái này đồ vật đều đủ để chống đỡ khấu trừ. Đương nhiên Tả Nghị không cho cũng không có vấn đề gì cả. Bất quá hắn có ý định khác. Miễn tử kim bài. Đám người vây xem bên trong truyền đến tiếng kinh hô. Hiển nhiên có người nhận ra này khối lai lịch của kim bài. Hiện giờ ở đâu thế giới bên trong có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Liền rất nhiều nước ngoài siêu phàm giả cùng siêu phàm thế lực cũng biết thần kỳ của nó. Bởi vì chí ít có ba cái chân thật thí dụ đã chứng minh miễn tử kim bài cường đại tác dụng. Này nhưng là chân chính có thể ngăn chết kỳ vật a. Hết hạn trước mắt, Tây Tràng đấu giá ra miễn tử kim bài giá cả đã đột phá 3 ước. Vân Na cũng không khỏi động dung. Tả tiên sinh quá khách khí. Này quá quý trọng. Tàng chân các giao dịch tiền thuê là giao dịch ngạch 3%. Ngừng phát triển 1 ước. Một khối miễn tử kim bài xa xa vượt qua. Không có cái gì quý trọng không đắt trọng. Tả Nghị cười cười nói. Chính ta làm. Ngươi coi như một phần lễ vật được rồi. Cảm ơn. Vân Na nhận lấy miễn tử kim bài. Đồng thời đem nắm thái khắc chó dây thừng còn cấp Tả Nghị. Cầm lấy này khối lạch buốt hoàng kim bài. Nàng thậm chí có điểm thất thần. Bên cạnh Tả Khâu Vĩnh Kiệt len lén hướng Tả Nghị giơ ngón tay cái lên lão đại 666. Tả Nghị liếc mắt nhìn hắn. Cũng lần lượt một khối miễn tử kim bài đi qua. Cho ngươi một khối vui đùa một chút a. Tả Nghị trước kia đã làm ra 100 khối miễn tử kim bài. Về sau bởi vì quá mức bán chạy nhất, cho nên ứng Yến Đông Lai thỉnh cầu hắn lại đã làm ra một ít. Chính mình lưu lại mấy khối. Hôm nay nếu như không phải là Tả Khâu Vĩnh Kiệt thỉnh hắn qua, phần này cơ duyên rất có thể liền bỏ lỡ. Đương phần thưởng, cảm ơn lão đại. Tả Khâu Vĩnh Kiệt mặt mày hớn hở địa tiếp đi qua. Xung quanh vang lên một mảnh thì thầm to nhỏ tiếng nghị luận. Tả Khâu Vĩnh Kiệt là nhân vật bậc nào? Hỗ Hải gành không người không biết, không người không hiểu. Như thế kiệt ngạo ra hỏa cho Tả Nghị đương tiểu đệ còn tưởng là có vui thích bộ dáng. Để cho tất cả mọi người cảm giác là lạ. Không ít người dùng thương cảm cùng ánh mắt của diễu cợt nhìn xem cái kia tâm tang như chết bố y. Lão đầu. Rõ ràng có thể kiếm lớn một bút, kết quả rơi vào hai tay trống trơn không nói, mà còn đắc tội mấy vị đại lão, bị đuổi ra khỏi Tàng Chân Các, biến thành rõ đầu rõ đuôi chê cười. Sao mà ngu xuẩn đấy? Lúc này Vân Na phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, Tả tiên sinh, mời được trên lầu ngồi. Tàng Chân Các tầng cao nhất, chiêu đãi tối đỉnh cấp khách nhân. Tả Khâu Vĩnh Kiệt cũng không đủ tư cách đi lên. Nhưng không có người nào cho rằng Tả Nghị không đủ tư cách. Không cần, Tả Nghị lời nói dịu dàng xin miễn nói. Ta có chút việc, có đi về trước. Hắn còn phải cho Bảo Nhi mua lễ vật đâu. Sáng mai trở về Hàng Châu. Vân Na có chút thất vọng. Vậy sẽ không quấy rầy ngài. Nàng tay lấy ra nhất trương tử sắc tạp phiến. Dùng hai tay cung kính địa dâng, này trương tử toàn tạp xin ngài nhận lấy. Tử toàn tạp là Tàng Chân Các đỉnh cấp thẻ khách quý. Có được du ngoạn sơn thủy tầng 5 tư cách. Cảm ơn, Tả Nghị không có khách khí. Nhận lấy nói, Vân tiểu thư, nếu như quý các có rảnh minh ngân bán ra, thỉnh nhất định phải cho ta biết, ta nguyện ý xuất giá cao thu mua. Rất cao cũng có thể trao đổi. Không minh ngân thật là thần kỳ đồ chơi. Nó khả năng tại cái nào đó thấp duy thế giới trong nhiều lần xuất hiện. Mà ở một ít cao duy vị diện trong lại tìm không được nhỏ tí tẹo. Rất khó nói lam tinh thế giới trong liền cũng không có kia không minh của nó ngân. Cho nên vừa rồi Tả Nghị lên giọng biểu hiện ra. Nói rõ giá trị của nó. Nói thẳng cao hơn giá thu mua. Vì chính là tìm kiếm loại khả năng này. Tin tưởng lúc này người ở chỗ này bao gồm Vân Na vị này Tàng Chân Các chủ ở trong. Đối với không minh ngân đã có cực kỳ khắc sâu nhận thức. Bọn họ tất nhiên hội đem Tả Nghị lời lan truyền ra ngoài. Dẫn tới càng nhiều người chú ý. Tả Nghị căn bản không sợ người khác cầm lấy không minh ngân qua hướng chính mình công phu sư tử. Ngoạc. Hắn có rất nhiều có thể cung cấp trao đổi tài nguyên. Quan trọng nhất là ở trên Lam Tinh cũng chỉ có hắn có thể lợi dụng Không Minh Ngân. Thả trong tay người khác hoàn toàn vô dụng. Vân Na thật sâu nhìn Tả Nghị Nhất Nhãn, gật gật đầu nói, hào, thông minh như nàng, làm sao có thể không minh bạch Tả Nghị ý đồ. Tả Nghị mỉm cười, hữu duyên tạm biệt, canh, một, đưa lên, cầu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì. Cảm ơn mọi người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.